từ Nam Kinh đến Thượng Hải mất 3 giờ đi xe. Chị Thủy Quang trên đường đi chỉ ngủ. Lúc mơ mơ màng màng tỉnh lại thì thấy mình đang nằm ở trên đường mẹ chịu rồi. Sân bay phổ thông. Ngoại trừ cái lần lúc nhỏ cùng gia đình đi du học đến nơi khác phản hồi máy bay thì cô dường như cũng không có ấn tượng gì mấy. Cô không rảnh ngắm nhìn vẻ đẹp phong phú của Thượng Hải, cũng không có thời gian thưởng thức mấy vùng sân bay thủy tinh hình trụ độc đáo. Đến khi người nọ vẫn áo khoác màu te tiền tỉnh chầm chầm bước đến, mỗi nỗi niềm trong lòng cô như sóng lớn cuộn trào. Cô rất muốn cười và nói với anh: "Hay Đam, hẹn gặp lại." Thế nhưng cô lại không dám mở lời, cũng chẳng dám ngẩng đầu, sợ nước mắt sẽ rơi xuống. Đàm Thư Mạc sáng sớm đã xin nghỉ phép lái xe tới đây, ngẫm lại tốt hơn là ngồi trong khu vực dịch vụ của Air Canada. Quả nhiên không ngoài dự toán, buổi trưa cô đẩy hành lý cùng ba mẹ vừa nói chuyện vừa đi tới. Lúc đang ngồi chờ, anh bỗng nghĩ đến một nụ hoa xinh tươi mơn mởn. Lúc còn ở bên cạnh anh thì lại không có cảm giác, đến khi rời xa thì lại thấy xinh đẹp thường khiết biết bao. Anh nắm chặt hai tay mình lại, khóe miệng nhếch lên tự giễu bản thân mình. Hai chữ buông tay nói thì rất đơn giản, nhưng dư vị lại cực kỳ buồn cười. Anh cũng không biết vì đâu mình lại như một đứa con thích để ra ước định như vậy. Nhưng cho dù thế nào thì cũng tuyệt đối không từ bỏ. Đừng quên, anh học ngành tài chính đấy, đương nhiên biết khi nào là mạo hiểm. Nhưng anh cũng biết rõ ràng, càng mạo hiểm bao nhiêu thì lại càng được đáp trả bấy nhiêu. Tình cảm cũng là một sự đầu tư, anh tin tưởng vào sự trả giá của chính mình. Mẹ Triệu trông thấy Đàm Thư Mạc từ xa đi tới, liền hô: "Tiểu Đàm, ở đây nè." Đàm Thư Mạc tiến gần chào: "Mẹ Triệu, ba Triệu." Đây là lần đầu tiên ba Triệu gặp Đàm Thư Mạc, ông gật nhẹ chào. Mẹ Triệu vỗ đầu Triệu Thúy Quang, nói: "Con bé này." Đàm Thư Mạc nở nụ cười, nhìn cô cúi đầu xuống đất, tóc một màu đen tuyền. Mẹ Triệu kéo ba Triệu đi và nói: "Con gái, nên đi gửi hành lý trước đi." Đàm Thư Mạc tiếp nhận xe đẩy, nói: "Để con cùng em ấy đi." Trên đường đi, hai người đều không nói gì. Rất nhiều người bay chuyến bay này, tiếp hàng này đến hàng khác. Người tiếp theo không ngừng giáo giác nhìn qua nhìn lại. Người đưa tiễn phần lớn là cha mẹ và con cái. Nhìn cặp đôi ở phía đối diện, người con trai thì cao ráo khôi ngô cực kỳ phong độ. Người con gái thì nhỏ nhắn, tóc không dài mấy. Lúc ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt cũng rất xinh xắn. Nhưng hai người này cũng rất kỳ lạ. Theo đoàn người xếp hàng từ nãy đến giờ, người con trai thỉnh thoảng thì nhíu mày, vẻ mặt lạnh ngạo. Còn cô gái thì hết nhìn đông lại nhìn tây, vẻ mặt hoang mang mờ mịt, bộ dạng đăm chiêu. Đã đến lượt người xếp hàng phía trước, Đàm Thư Mạc hỏi: "Em cầm hộ chiếu rồi chứ?" Chị Thủy Quang gật đầu nhẹ ừ một tiếng. Thật lâu sau, Đàm Thư Mạc lại hỏi: "Vé máy bay đâu?" Chị Thủy Quang quan quản đáp: "Gửi hành lý xong rồi đi lấy vé." Hai người không nói thêm gì nữa. Check-in hành lý, lấy vé máy bay đều diễn ra trong lặng lẽ. Ngàn đợi vạn chờ, giờ khắc này cuối cùng cũng đã đến rồi. Triệu Thủy Quang hầu không muốn khóc. Mẹ Triệu bảo: "Con phải tự chăm sóc bản thân đấy." Vừa dứt lời, vành mắt đã đỏ lên. Ba Triệu đưa túi du lịch qua, rồi quay đầu đi. Đàm Thư Mạc đứng tựa cột, tay bỏ vào túi quần, cúi thấp đầu, khiến người ta nhìn không ra biểu lộ.

Một hôm trên đường đến trường, con nhặt một chiếc lá phong rơi xuống, kẹp vào sách giáo khoa. Đã có một ngày chị thủy quan cô tặng chiếc lá này cho Đàm Thương Mặc. Mọi người thường tháo nhau rằng Canada là đất nước của lá phong đỏ, nhưng rất ít ai từng nhìn thấy cảnh sắc sơ tiêu điều của cây phong. Cũng rất ít người nhắc đến ở đây một năm trời đông giá rét là suốt 8 tháng. Đã đến lễ Noel, bầu không khí ngày lễ ở nước ngoài nắng nhiệt hơn rất nhiều. Chị Thủy Quang và bạn cùng phòng hào hứng trang trí, nhưng chị Thủy Quang lại không có cảm giác ấm cúng kia. Lễ Noel của người phương Tây tương đương với ngày Tết âm lịch của Trung Quốc, nhưng không có người thân bên cạnh thì ngày này còn gọi là Tết âm lịch nữa đâu. Chị Thủy Quang nhớ ngày 22 tháng 12 là sinh nhật của Đàm Thương Mặc. Cô không cần bất cứ điều gì nhắc nhở cũng sẽ nhớ rõ mồn một. Anh mặc dù nó không cho phép liên lạc, nhưng cô nghĩ chắc hẳn là ngoại trừ ngày sinh nhật. Cô gửi cho anh một tấm bưu thiếp có in cảnh vật mùa hè, sắc màu rực rỡ, lá cây óng ánh. Dù đã ở đây bấy lâu, cô vẫn chưa nhìn thấy cảnh đẹp như thế, nhưng cô vẫn luôn hy vọng anh có thể nhìn thấy điều tốt đẹp nhất. Nghĩ tới nghĩ lui, thôi thì viết thêm gì đó. Cô viết sinh nhật vui vẻ, rồi lại ghi thêm một câu I miss you. Một tháng sau, sáng sớm đã có người gõ cửa dồn dập. Triệu Thủy Quang lơ mơ buồn ngủ chạy xuống, mở cửa thì thấy là nhân viên công ty chuyển phát. Cô ký nhận có bưu kiện, lúc đóng cửa thì nhìn thoáng ra ngoài mới phát giác tuyết đã rơi rồi. Bưu kiện này nhỏ, lớn cỡ hai bàn tay. Chị Lý Quang ngờ ngợ, mẹ Triệu đâu có nói là sẽ gửi gì cho cô. Cô cầm kéo các phần băng dán bên ngoài, bên trong là ba hộp kẹo, có vị ô mai, đào và vị chanh nữa. Còn có một tờ giấy trắng nằm dưới đáy hộp, trên đó là nét chữ uyển chuyển nhưng lại rất mạnh mẽ, đầy quen thuộc. Flower in red, leaf in green, candy in sweet, and so you are. Hoa thắm, sắc đỏ, lá được màu xanh, kẹo hương vị ngọt, và em cũng thế. Cô mở nắp ra, bóc một viên kẹo bỏ vào miệng, bỗng hoài niệm về chuyện xưa. Vị đào ngọt lịm tan trong miệng. Cô cứ nhìn mãi câu kia, candy in sweet and so you are. Ngoài cửa sổ tuyết rơi ngày càng nhiều, ấy vậy mà hơi ấm trong phòng lại dâng cao.